Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, một cái búng tay. 3.600 chữ, canh, 3, Thiên Nguyên Tử, Tà Đạo Tông cùng ngươi nguyên môn không chết không thôi. Nhìn lên trời nguyên con một trưởng vỗ dưới, Ứng Huyền Tử muốn rách cả mí mắt. Tiếng giống giận dữ truyền khắp trong vòng nghìn dặm, bốn phía cảm ứng được động tĩnh phi tốc mà đến võ giả thân thể run lên. Đây là xảy ra đại sự. Đạo Tông, Nguyên Môn, Đông Huyền Vực hai cái siêu cấp tông phái, mỗi một cái dưới trướng đều nắm chắc Bách Vương Hướng phụ thuộc. Một khi khai chiến, chiến hỏa chắc chắn tràn ngập toàn bộ Đông Huyền Vực, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vô số thế lực đều muốn tẩy bài, Đông Huyền Vực bố cục cũng đem đại biến, liên quan đến lấy vô số người lợi ích được mất, dẫn động tới vô số người tâm, có bản lĩnh thì khai chiến a. Thiên Nguyên Tử hồn nhiên không thèm để ý, nguyên môn bản thân thì cùng dị ma cấu kết, thực lực vượt qua còn lại siêu cấp tông phái không ít. Nếu là có thể mượn cơ hội này, trước diệt đi Đạo Tông cũng là cực tốt, cho nên Thiên Nguyên Tử không có chút nào dừng lại. Trên bầu trời 100 trượng lớn trưởng ấn mang theo vô tận thần uy như là một tòa núi lớn trấn áp xuống, có thể tưởng tượng, một khi rơi xuống, long trời lở đất, Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan hai người chắc chắn thịt nát xương tan, chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên môn cùng Đạo Tông cũng đem mở chiến. T. Đó là Ứng trưởng giáo nữ nhi, đây là vạch mặt a. Đông Huyền Vực sắp biến thiên, nguyên môn ba đại trưởng giáo thế mà tự mình xuất thủ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lúc này đã đuổi ở đây cường giả nhìn lấy chiến trường đều là hút miệng khí lạnh, một khỏa đập bịch bịch. Nguyên môn trưởng giáo tự mình xuất thủ diệt sát Đạo Tông trưởng giáo nữ nhi, một khi thành công, hai cái tông môn nhất định tử chiến không nghỉ. Đây rốt cuộc phát sinh rồi. Thiên Nguyên Tử thế mà xuất thủ đối phó Đạo Tông vãn bối, cũng không sợ làm mất thân phận. Từng đôi ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn chiến trường, trăm mối vẫn không có cách giải. Ứng Huyền Tử, người Đạo Tông dung túng hung thú lấy lớn hiếp nhỏ, giết ta nguyên môn ba tiểu vương. Hôm nay ta Thiên Nguyên Tử cũng đành phải mặt dày mày dạn, ăn miếng trả miếng. Thiên Nguyên Tử tiếng hét lớn vang lên, tương đương với cho mọi người chung quanh một lời giải thích, cho ra một cái quang minh chính đại xuất thủ lý do. Thì ra là thế, trách không được nguyên môn như thế nổi giận. Nguyên lai ba tiểu vương bị giết, chung quanh một chúng cường giả thầm nghĩ trong lòng, nguyên môn ba tiểu vương, đó là nguyên môn mỗi một thời đại đệ tử kiệt xuất nhất xưng hào. Bây giờ toàn bộ bị giết, xem ra sự tình thật đúng là không nhỏ. Vô sỉ, Ứng Huyền Tử giận mắng, trong lòng lại vội vừa giận, muốn cứu viện, lại bị Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử chết ngăn chặn, căn bản thoát thân không ra. Ầm ầm, lúc này, Thiên Nguyên Tử 100 trượng lớn cự trưởng đè xuống, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan hai người mắt tối sầm lại. Vốn cho rằng chết chắc, lại đột nhiên cảm thấy một cái to lớn thân ảnh tại các nàng sau lưng đứng lên, dường như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đưa các nàng hộ trong ngực. Trưởng ấn rơi xuống, thanh thế to lớn, núi lở đất nứt, từng cái dài mấy trăm trượng khe rãnh lấy cự trưởng làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra, một đóa mây hình nấm dâng lên, đất đá tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếu Tiếu, Hoan Hoan, Ứng Huyền Tử ánh mắt đỏ bừng, gào rú một tiếng, đẩy lui Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử, nhìn qua phía dưới, cảm giác tan nát cõi lòng. Xong, cái này là thật thời tiết thay đổi. Thiên Nguyên Tử thật đúng là hung ác, thế mà không chút do dự nhất trưởng đánh giết Ứng Huyền Tử nữ nhi. tin tức này nhất định phải lập tức truyền trở về. Đại chiến cùng một chỗ, khó tránh khỏi không bị tác động đến. Bốn phía nguyên một đám cường giả tâm thần run rẩy dữ dội. Hai cái siêu cấp tông phái tử chiến, ảnh hưởng to lớn, khó có thể đoán chừng. Cái này tốt, Đông Huyền vực nội hồng, chúng ta Tây Huyền vực nói không chừng có cơ hội đến đây. Có Tây Huyền vực cường giả trong lòng cười lạnh, hưng phấn lên, muốn đi qua kiếm một chén canh. Không chỉ có Tây Huyền vực, chung quanh các vực cường giả đều là ào ào động tâm tư. Bởi vì nơi đây khoảng cách Thái Hạo thần giáo không xa. Ở vào Hứa Huyền vực trung tâm, tứ đại huyền vực người đều có. Theo từng đạo tin tức trong nháy mắt truyền hướng bốn phương tám hướng. Một chút chấn động toàn bộ đại lục. A, chỗ đó giống như có người. Đột nhiên, có người kinh hô, chỉ thấy Thiên Nguyên Tử trưởng ấn rơi xuống chỗ. Trong bụi mù tựa hồ có một cái cao khoảng một trượng bóng người vàng óng. Heo ra, trong bụi mù, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan quay đầu. Trắng nõn tay nhỏ sờ lấy Chu Hạo lông xù bộ ngực. Đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Heo ra, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Giờ phút này, Chu Hạo biến lớn không ít. Đem hai người bọn họ ôm vào trong ngực. Chặn tất cả công kích. Thực sự có người. Có một đầu yêu thú chặn công kích. Cứu được hai người. Theo bụi mù tán đi. Mọi người thấy rõ rồi chứ trong sân tình huống. Nhất thời hoảng sợ nói. Thế mà chặn Thiên Nguyên Tử nhất kích. Bất quá coi như yêu thú nhục thân cường hãn, sợ là cũng không chịu nổi a. Nói nhảm, bị Thiên Nguyên Tử nhất trưởng chính diện đánh trúng, con yêu thú kia 89/10 đã chết. Bất quá cái này con yêu thú lấy cái chết tương hộ, ngược lại là trung tâm. Thật sự là đáng tiếc. Một chúng cường giả nhìn về phía Chu Hạo, đều không cảm thấy Chu Hạo có thể sống sót. Coi như bây giờ còn có khẩu khí, đoán chừng cũng là sau cùng một hơi. Dù sao, Thiên Nguyên Tử đây chính là chuyển luân kính cường giả, luân hồi cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch, đứng trên thế gian tầng cao nhất cường giả. Thế mà không chết, đáng giận. Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử ba người nhìn lấy Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu. Sắc mặt tái xanh, đến mức Chu Hạo chết sống, bọn họ mới không quan tâm. Tại bọn họ muốn đến, Chu Hạo có thể ngăn lại nhất kích, bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Heo ra, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện a. Ứng Hoan Hoan xô đẩy Chu Hạo lồng ngực, nước mắt ngăn không được chảy. Lý trí nói cho nàng, Chu Hạo 89/10 vì bảo hộ các nàng đã chết. Chỉ là nàng không nguyện ý tin tưởng. Tiếu Tiếu, Hoan Hoan, Ứng Huyền Tử thừa cơ đi vào trước người hai người. Gặp hai người không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức ánh mắt nhìn về phía ôm lấy hai người kim sắc yêu thú. Trong mắt có chút hiếu kỳ. Cái này còn yêu thú có thể ngăn lại Thiên Nguyên Tử nhất kích. Nếu là từ bỏ Ứng Hoan Hoan hai người, khẳng định có thể chạy thoát. Nhưng vì bảo hộ hai người, lại là ngạnh kháng Thiên Nguyên Tử công kích. Các nàng từ chỗ nào gặp phải như thế trung tâm yêu thú? Bất quá có chút đáng tiếc. Đụng, Chu Hạo hai cái lông xù móng vuốt buông lỏng. Hai người rơi xuống đất. Đông, Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu trong lòng một lộp bộp. Trong đầu dâng lên một cái dự cảm không tốt. Heo ra chết rồi. Nước mắt nhất thời bất tranh khí ào ào thẳng rơi xuống. Người khóc cái gì? Heo ra còn chưa có chết đâu. Nhìn xem heo ra kiểu tóc loạn hay chưa. Chu Hạo thân thể thu nhỏ, rớt xuống Ứng Hoan Hoan trong ngực. Lông xù móng vuốt nhỏ tại trên đầu lau. Hỏi, oanh. Chu Hạo thanh âm rơi xuống, dường như sấm sét giữa trời quang, toàn trường nhất thời hóa đá. Từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Ứng Hoan Hoan trong ngực cái kia lông xù tiểu yêu thú. người ngạnh kháng Thiên Nguyên Tử nhất kích, kết quả chỉ là quan tâm kiểu tóc loạn không có loạn. Không phải cần phải quan tâm chính mình chết hay không sao? Cái này sao có thể? Thiên Nguyên Tử kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, coi như Ứng Huyền Tử dạng này đón hắn một chiêu, cũng phải trọng thương, huống chi một cái không có biến hóa tiểu yêu thú. Theo Thiên Nguyên Tử âm thanh vang lên, từng đạo ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Gia hỏa này không phải là quá hư đi, còn là cố ý tưới nước. Chuyển luân kính cường giả sẽ một trường vỗ bất tử một đầu không có biến hóa yêu thú. Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử cũng là ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Thiên Vân con. Trong lòng phỏng đoán, gia hồn này mới vừa rồi là không phải tưới nước rồi. Cảm thụ chung quanh ánh mắt quái dị, đặc biệt là Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử ánh mắt. Thiên Nguyên Tử khóc không ra nước mắt. Lão tử đã dùng 8 thành công lực, còn tưới nước, thả ngươi mẹ, ô ô, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ứng Hoan Hoan ôm chặt lấy Chu Hạo, ấn vào trong ngực, vui đến phát khóc, ngắn ngủi trong nháy mắt, tâm tình chập trùng, tựa như làm tàu lượn giống như, quá mẹ nhà hắn kích thích. Đây là yêu thú gì? Nhục thân cường đại đến nghịch thiên. Thế mà một chút việc đều không có. Thân thể này, sợ là long tộc cũng theo không kịp. Nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng Chu Hạo, chung quanh nguyên một đám kinh hãi âm thanh vang lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đại lục này yêu thú cường đại bên trong, cũng không có cùng Chu Hạo dáng dấp giống nhau. Bọn họ tự nhiên không biết. Lão tạp mau, heo ra người cũng dám đánh. Nói đi. Muốn chết như thế nào? Chu Hạo cái đầu nhỏ theo Ứng Hoan Hoan trong ngực chui ra. Lấy ra một cái linh quả. Kèn kẹt ăn. Mắt to nhìn về phía Thiên Nguyên Tử ba người. Lớn tiếng nói. Tê. Con tiểu yêu này quái có phải hay không bị đánh choáng váng? Cho là có Ứng Huyền Tử tại. Liền có thể bảo vệ hắn sao? Lúc này thế mà còn dám khiêu khích Thiên Nguyên Tử. Đoán chừng là bị đánh choáng váng. Chung quanh một chúng cường giả nhìn về phía Chu Hạo, đây là đồng tình, thương hại, dám dạng này khiêu khích Thiên Nguyên Tử ba người, đợi chút nữa khẳng định bị đánh chết. Ứng Huyền Tử đồng dạng nhíu nhíu mày, rất là nổi nóng, thật muốn lập tức mang theo Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu rời đi. Nhưng Chu Hạo vừa mới phân đấu quên mình cứu được Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan. Hắn hiện tại ngay trước quần hùng mặt ném Chu Hạo. Về sau đạo tông cũng không mặt mũi thấy người. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Thiên Nguyên Tử mấy cái người giận dữ. Còn theo không có người dám mắng bọn hắn lão tạp mau. Đã bao nhiêu năm, một đầu tiểu yêu thú cũng dám chỉ lấy bọn hắn cái mũi mắng to. Xem ra rất nhiều người đã quên hắn nguyên môn uy nghiêm. Tiểu súc sinh nói người nào? Chu Hạo nói, tiểu súc sinh nói, cho bổn tọa nhận lấy cái chết. Thiên Nguyên Tử vừa mở miệng, lập tức kịp phản ứng. Hắn bị âm, nhất thời thẹn quá hóa giận, nhất trưởng hướng Chu Hạo vỗ tới. Tiểu yêu này quái não tử tựa hồ rất tốt làm đó a. Làm sao lại là làm sao tìm đường chết đâu. Nghe Chu Hạo cùng Thiên Nguyên Tử đối thoại, mọi người buồn cười, trong lòng cảm khái, thật sự là không tìm đường chết thì bất tử. Tốt, heo ra không cùng các ngươi chơi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, lắc đầu, cảm giác tẻ nhạt vô vị, nhàn nhạt mở miệng, đối với câu nói này, không ai để ý. Ba. Chu Hạo móng vuốt nhỏ nâng lên, đầu ngón tay bắn ra, búng tay một cái, đụng, ngay tại búng tay vang lên trong nháy mắt, trên bầu trời Thiên Nguyên Tử nhất thời dường như pháo bông không có dấu hiệu nào nổ tung. Tách ra một đóa huyết sắc khói lửa, trên không trung là chói mắt như vậy chói mắt, như vậy làm lòng người rét lạnh, như vậy khiến người ta lưng phát lạnh, người nào? Không biết là thần thánh phương nào, giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì hảo hán, có lại đi ra. Địa nguyên tử cùng nhân nguyên tử hai người quá sợ hãi, nhất thời dựa chung một chỗ, toàn thân nguyên lực dâng trào, dường như trường giang sông lớn, dung chuyển trời đất, phòng ngự tự thân, ánh mắt lợi hại liếc nhìn bốn phía, đề phòng nói, tuy nhiên mọi người kinh hãi hai người khí thế, nhưng vô số cường giả vẫn như cũ có thể nhìn ra hai trong mắt người hoảng sợ. Thiên nguyên tử, chính là ba người bọn họ bên trong tối cường giả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị người mạt sát. Đổi lại là người nào, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Cái này là thần thánh phương nào, trong nháy mắt thì miểu sát thiên nguyên tử, còn không bị người phát hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, ứng nguyên tử cũng đề phòng bốn phía. Chỉ có ứng tiếu tiếu cùng ứng hoan hoan ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Chu Hạo. Người khác không thèm để ý Chu Hạo, nhưng ánh mắt của các nàng tâm thần thế nhưng là một mực không hề rời đi qua Chu Hạo. Vừa mới Chu Hạo nói xong, búng tay một cái, thiên nguyên tử liền chết. Sau lưng cường giả khẳng định là giúp Chu Hạo, chẳng lẽ là thiên thần? Chỉ một thoáng, một cái ý niệm trong đầu theo trong lòng các nàng vang lên. Có lẽ cũng chỉ có thần bí khó lường thiên thần có thực lực kia cùng động cơ. Có thể vào lúc này thần không biết quỷ không hay giết chết thiên nguyên tử. Ngu ngốc, nhìn lấy như là chim sợ cành cong điệu nguyên tử cùng nhân nguyên tử. Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong nháy mắt tại cái này khẩn trương, bất an, đè nén trong không gian hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là ngươi, ngươi dùng yêu thuật gì? Ngươi là ai? Địa nguyên tử cùng nhân nguyên tử hoảng sợ nhìn về phía Chu Hạo. Chỉ có mặt ngoài, chất vấn, bọn họ không tin Chu Hạo có thực lực kia. Nhất định là Chu Hạo người sau lưng xuất thủ. Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Chu Hạo tiểu phì mặt cười một tiếng. Móng vuốt nhỏ bắn ra, ba, một cái búng tay, thanh âm thanh thúy vang lên, một chúng cường giả toàn thân run lên, dường như nghe được tử thần kêu gọi, một cỗ khí lạnh trực thấu đỉnh đầu, đụng, quả nhiên, sau một khắc, địa nguyên tử thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung, hóa thành một đoàn hoa mỹ khói lửa, ma quỷ a. Nhìn lấy bên cạnh không có dấu hiệu nào nổ tung địa nguyên tử. Ấm áp máu tươi vẩy vào trên mặt hắn. Vô biên hoảng sợ xông lên đầu. Nhân nguyên tử hoàn toàn hỏng mất. Quát to một tiếng, liền muốn xé rách không gian thoát đi. Ba, lại là một tiếng ma quỷ rung động âm vang lên. Nhân nguyên tử thân thể nổ tung. Đến tận đây, nguyên môn ba đại trưởng giáo toàn bộ bỏ mình. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều ngừng thở, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Chu Hạo, thân thể tại không ngừng run rẩy, gió nổi lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.